Chương 1745, vô sỉ Chu gia. Các ngươi không thể động đến hắn. Một câu, đại biểu liên y thiên thần lập trường, điều này cũng làm cho trên quảng trường tất cả tông môn cao tầng, trợn mắt hốt mồm. Cái này cổ sâm, đến cùng lai lịch gì, vì sao có thể làm cho liên y thiên thần vì hắn nói chuyện cổ sâm nhìn thoáng qua liên y thiên thần, không nói gì. Liên y thiên thần, chúng ta Chu gia kính trọng ngươi, sở dĩ không làm khó dễ ngươi, nhưng là cái này cổ sâm, chúng ta chắc chắn phải có được. Chu gia cao tầng lạnh giọng nói, Chu Lôi vẫn lạc, đối Chu gia tổn thất phi thường lớn. Có thể tưởng tượng đến, Chu gia tộc trưởng tất nhiên sẽ tức giận. Đến lúc đó liền xem như liên y rìa thiên thần, QNZ không nguyện ý liên lụy vào. Ngu xuẩn. Liên y rìa thiên thần nhắm mắt lại, không tiếp tục để ý Chu gia cao tầng. Chu gia cao tầng thấy thế, tiếp tục hành động. Thiên thần xuất thủ, cổ sâm căn bản là không có cách ngăn cản, nhưng hắn sắc mặt lại hết sức trấn tĩnh. Cố làm ra vẻ. Chu gia cao tầng cười lạnh, đại thủ nhô ra, trong nháy mắt ra cổ sâm trước mặt. Mắt thấy liền muốn chạm đến cổ sâm, đột nhiên một cỗ lực lượng vô hình, cách trở chủ Chu gia cao tầng đại thủ. Ừ, Chu gia cao tầng hơi nghi hoặc một chút, tiếp tục gia tăng lực lượng, muốn xông phá cách trở. Đủ rồi. Trong hư không, một đạo như kinh lôi thanh âm đột nhiên xuất hiện, lạc mở người ta cờ hở ân lờ động. Ngay sau đó, một bộ bạch y nam tử trung niên, phiêu nhiên rơi vào cổ sâm trước mặt. Phanh chỉ thấy, hắn nhẹ nhàng một trưởng vung ra, liền đem Chu gia cao tầng bước lui. Ổn định thân hình Chu gia cao tầng, sắc mặt mười phần ngưng trọng, trầm giọng hỏi, ngươi là ai dám ngăn trở ta Chu gia làm việc, ngăn cản Chu gia làm việc thật sự là buồn cười. Chẳng lẽ ngươi muốn để mắt của ta trợn trợn nhìn xem đồ đệ bị các ngươi bắt trở về sao? Bạch y gì trung niên cười lạnh, thái độ vô cùng cường ngạnh nói, ta ngược lại muốn xem, có ta ở đây ngươi Chu gia như thế nào đụng đến ta đồ đệ. Bạch y gì trung niên xuất hiện, đã dẫn phát chấn động. Lúc này mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai liên y thiên thần đã sớm biết cổ sâm thế lực sau lưng. Trách không được, nàng ra mặt ngăn cản Chu gia cao tầng. Phương thần ánh mắt, trừng trừng nhìn chằm chằm bạch y gì trung niên. Hắn cảm giác bạch y gì trung niên trên thân, có một loại hết sức quen thuộc khí tức. Hắn đến cùng là ai? Phương thần nhíu mày, nghĩ mãi mà không ra. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tại sao lại cảm giác quen thuộc đâu? Ngươi đến cùng là ai? Chu gia cao tầng có chút tức giận. Không nghĩ tới rời đi cực đông chi địa nhiều năm như vậy, đã không có người nhận biết ta bản nguyệt chiến tiên. Bản nguyệt chiến tiên mỉm cười nói. Vênh trên quảng trường, một mảnh xôn xao. Trời ạ, bản nguyệt chiến tiên thế mà trở về. Cái gì cổ sâm là bản nguyệt chiến tiên đồ đệ, làm sao có thể cực đông chi địa nhân vật truyền kỳ bản nguyệt chiến tiên, sao lần này Chu gia xem như đã trúng thiết bản. Trong đám người, truyền ra vô số kinh hô tiếng nghị luận. Bàn nguyệt chiến tiên lực ảnh hưởng phi thường lớn, nhất là năm đó trận chiến kia, kinh thiên địa khóc quỷ thần. Phương thần QNZ không nghĩ tới, người này liền là bàn nguyệt chiến tiên. Trên mặt của hắn, lộ ra mỉm cười. Lúc ở hạ giới, chính mình cũng nhận qua bàn nguyệt chiến tiên ân huệ, cái sau vẫn là chính mình sư tôn đâu. Nguyên lai cổ sâm là bàn nguyệt chiến tiên đồ đệ. Phương thần âm thầm gật đầu. Trách không được. Hắn luôn cảm giác cổ sâm phi thường thần bí. Ngươi khi biết đối phương là bản nguyệt chiến tiên thời điểm, Chu gia cao tầng QNZ cúi xuống cao đầu. Làm sao không bắt đồ đệ của ta? Bản nguyệt chiến tiên cười hỏi. Nụ cười trên mặt hắn, để cho người ta sợ hãi. Bản nguyệt chiến tiên, phi thường tốt chiến, mà lại lực công kích siêu cường. Liền xem như liên ý gì thiên thần, chỉ sợ cũng không nguyện ý đắc tội bản nguyệt chiến tiên. A năm đó bản nguyệt chiến tiên, bằng vào sức một mình, đồng thời chém giết năm đại thiên thần, chấn kinh toàn bộ cực đông chi địa. Từ đó về sau, bàn nguyệt chiến tiên chi danh, vang vọng thần giới. Hiểu lầm, đây hết thể đều là hiểu lầm. Chu gia cao tầng ôm quyền nói. A nguyên lai là hiểu lầm. A bàn nguyệt chiến tiên như có điều suy nghĩ nói. Bàn nguyệt chiến tiên, lúc trước có nhiều đắc tội, mong rằng ngươi chủ tội. Chu gia cao tầng ăn nói khép nép xin lỗi. Bàn nguyệt chiến tiên trực tiếp không tiếp tục để ý Chu gia cao tầng. Cổ sâm, ngươi vì sao từ bỏ? Bàn nguyệt chiến tiên nhìn về phía đồ đệ cổ sâm hỏi. Hắn thật vất vả mới tranh thủ được một cơ hội, vì để cho cổ sâm quang minh chính đại gia nhập vào cạnh tranh trong đội ngũ, thậm chí cho hắn thiết trí một cái độc hành giả thân phận. Về phần hắn tiến vào thiên thần di tích sự tình, hoàn toàn là bịa đặt mà thôi. Thế nhưng là, cổ sâm thế mà chủ động từ bỏ, cái này khiến bàn nguyệt chiến tiên rất là không hiểu. Sư tôn, đệ tử coi như cạnh tranh, QNZ sẽ không thành công. Mà lại phương huynh đối đệ tử có ân, sư tôn một mực dạy bảo đệ tử, có ân tất báo, nghĩ đến hẳn là có thể lý giải đệ tử. Cổ Sâm no y bàn nguyệt chiến tiên gật đầu, hắn một mực tại bí mật quan sát lấy đồ đệ Cổ Sâm. QNZ chú ý tới phương thần gia hỏa này. Tốt ta, từ bỏ liền từ bỏ đi. Bàn nguyệt chiến tiên nói. Đa tạ sư tôn. Cổ Sâm no y chu ra cao tầng một bụng lửa giận, cờ ơn nờ phát tiết. Bọn hắn tìm được phương thần, mà lại đi qua phân tích của bọn hắn về sau, phương thần hiểm nghi lớn nhất. Phương thần, chúng ta chu ra hoài nghi, lôi nhi chết, cùng ngươi có quan hệ. Chu ra cao tầng trầm giọng nói. Phương thần phía sau là Thánh Nhật Tông, bọn hắn chu ra không sợ. Mà lại, bọn hắn tại nghiệp hỏa khải giáp bên trên phát hiện yên diệt hàn thủy vết tích, vô cùng có khả năng cùng phương thần có quan hệ. Bởi vì trong năm người, ngoại trừ Chu Lôi bên ngoài, chỉ có hắn từng tiến vào băng tuyết khốc khắp phong. Chu gia quá phận, khi dễ ta Thánh Nhật Tông không người sao Hàn Long Linh Vương trợn mắt no y muốn động phương thần, cũng muốn hỏi một chút ta Thánh Nhật Tông có đồng ý hay không. Thiên ngục thánh giả khí tức quanh người chấn động, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Trên quảng trường, đông đảo tông môn cao tầng nhao nhao lắc đầu. Chu gia quá vô sỉ. Không dám động ba người khác, lại tìm đến phương thần gốc dạ. Chúng ta tại nghiệp hỏa khải giáp bên trên phát hiện có yên diệt hàn thủy vết tích, mà các ngươi trong bốn người, chỉ có phương thần từng tiến vào băng tuyết khốc khắp phòng. Chuyện này nếu không phải ngươi làm, còn có thể là ai đây không phải đơn giản khi dễ, mà là trực tiếp cho phương thần định tội. Ba ba phương thần nhẹ nhàng vuốt bàn tay, đặc sắc, thật sự là quá đặc sắc. Ta muốn hỏi hỏi các vị ở tại đây, ta một cái hóa thần cảnh thần nhân, có khả năng hay không mang theo yên diệt hàn thủy tại người phương thần nhìn khắp bốn phía. Do hỏi, đám người nhao nhao lắc đầu, nói đùa cái gì hóa thần cảnh mang theo yên diệt hàn thủy, đây là tại muốn chết sao phương thần ánh mắt, lại một lần nữa rơi vào chu gia cao tầng trên thân, cơ bản nhất thưởng thức cũng đều không hiểu, cũng dám ra mất mặt xấu hổ, ta thật sự là chu gia cảm thấy bi ai. Ngươi đừng muốn hung hăng càn quái. Chu gia cao tầng khó thở, phẫn nộ nói, hừ, muốn cầm phương thần tới làm kẻ chết thay tiểu nói rõ. Cần phải như thế à? Hàn Long Linh Vương cười lạnh nói. Chu gia thật sự là tính toán khá lắm, phương thần đạt được thần thú đầu lâu, bọn hắn nếu đem phương thần chém giết, lần này cho nợ thế, liền không có kết quả. Đây là một cái một hòn đá ném hai chim kế hoạch. Để liên y di thiên thần cho nợ thế kế hoạch thất bại đồng thời, thuận tiện đem Chu Lôi chết, đặt ở trên người hắn, cứ như vậy, coi như tộc trưởng tức giận, QNZ sẽ không trách tội bọn hắn. Chỉ cần các ngươi có thể xuất ra chứng cứ đến, ta phương thần tại chỗ tự đánh chết. Phương thần giang tay ra no y ma kết tông chủ QNZ mở miệng nói, Chu gia liền tối thiểu nhất chứng cứ đều không bỏ ra nổi đến, làm sao có thể để đám người tâm phục phương tiểu hữu là ta Thái Hoa Hoàng Triều khách quý, hy vọng NZ Chu gia có thể xuất ra hữu lực chứng cứ tới. Thái Hoa Hoàng Triều cao tầng no y tiểu liền bàn nguyệt chiến tiên đều nói chuyện. Nếu không có chứng cứ gì, việc này như vậy kết thúc đi. Gợn sóng làm đồ đệ nhi cho nợ thế, vẫn còn tiếp tục đâu. Kỳ thật, bàn nguyệt chiến tiên nói lời này, có hai tầng ý tứ. Tầng thứ nhất là bởi vì phương thần đối Cổ Sâm có ân, tầng thứ hai thì là bởi vì thiên ngục thánh giả. Hai người đều là xuất từ hạ giới, mặc dù bàn nguyệt chiến tiên so thiên ngục thánh giả sớm không biết bao nhiêu vạn năm phi thăng thần giới, nhưng dù sao cũng là đến từ một chỗ. Thời khắc mấu chốt, nói hai câu vẫn là có thể. Nghe được bàn nguyệt chiến tiên nói chuyện, thiên ngục thánh giả mỉm cười gật đầu. Trong lúc nhất thời, Chu gia đâm lao phải theo lao. Tiểu tử này có thể có được thần thú đầu lâu, vậy đã nói rõ thực lực của hắn, đủ để uy hiếp được Chu Lôi. Chúng ta Chu gia điều động một vị thần tông cảnh thiên thần, ra tay với hắn, bức bách thực lực chân chính của hắn. Đến lúc đó tiểu liếc qua thấy ngay. Dứt lời, Chu gia một vị thần tông cảnh thiên thần, tiến lên một bước, khí thế như hồng. Phương thần sắc mặt tâm trầm, lửa giận trong lòng bên trong đốt. Chu gia quá hèn hạ, thế mà dùng loại biện pháp này tới đối phó hắn. Hèn hạ. Hàn Long Linh Vương cùng thiên ngục thánh giả rất phẫn nộ. Các vị, chúng ta chỉ là muốn nhìn, phương thần chân chính thực lực, nếu là liền điểm này các ngươi đều muốn ngăn trở, vậy ta chỉ có thể mời tộc trưởng ra mặt.